Chúng tôi có 20 năm làm tuổi trẻ, chưa bao giờ hưởng trọn một ngày vui. Khi lớn lên quê hương chung lửa đỏ, tuổi thanh xuân mà lỡ mất nụ cười. Bạn bè chúng tôi bao nhiêu người tắt thở cho một đêm sống còn, bao nhiêu người không ngủ cho một đêm bình yên. Dân tộc chúng tôi bao nhiêu dòng máu đổ cho dải đất phì nhiêu, bao nhiêu dòng lệ nhỏ cho đẹp tình quê. Ôi những đêm đen này mở mắt ra còn đó, ôi tiếng bom đạn này trong óc chúng ta. Ôi những đêm đen này xin bạn bè xích lại, nhìn nhau rõ mặt mày xem mất còn những ai. Ôi những đêm đen này mở mắt ra còn đó, ôi tiếng bom đạn này trong óc chúng ta. Ôi những đêm đen này xin bạn bè xích lại, nhìn nhau rõ mặt mày xem mất còn những ai. Chúng tôi có 20 năm làm tuổi trẻ, nhìn quê hương mà đau xót vô tình. Đã bao năm bom đạn mịt mùng, mà giờ này còn lắm đau thương. Chúng tôi có 20 năm làm tuổi trẻ, có 20 năm làm lỡ giờ cuộc đời. Rồi hôm nay nhìn nhau mà nức nở, rằng mai đây Việt Nam ơi, Việt Nam. Ra còn đó, ôi tiếng bom đạn này nổ trong óc chúng ta. Ôi những đêm đen này xin bạn bè xích lại, nhìn nhau rõ mặt mày xem mất còn những ai. Ôi những đêm đen này mở mắt ra còn đó, ôi tiếng bom đạn này nổ trong óc chúng ta. Ôi những đêm đen này xin bạn bè xích lại, nhìn nhau rõ mặt mày xem mất còn những